Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, Hắc ám ý chí. Soạt, một đạo gợn sóng một dạng khí tức đảo qua. Vạn vật dừng lại. Không, chấm ngoặc kép, còn sót lại mấy cái dị vực sinh linh hoảng sợ trừng to mắt. Phát ra từng đợt khàn khàn tiếng gầm gừ. Ngay sau đó bọn họ nguyên một đám thân thể sụp đổ. Tràn đầy chôn vùi ở trong hư vô. Triệt để không có. Nắm giữ bất tử chi thân dị vực sinh vật. Tại Liễu Thanh trước mặt hoàn toàn không có phục sinh khả năng. Cản cũng đỡ không nổi liền bị mạt sát. Tại Liễu Thanh trong mắt. Bất tử chi thân cũng là chuyện tiếu lâm. Mạt sát bọn này dị vực sinh vật. Liễu Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dị vực sinh linh ngược lại là không có gì. Mấu chốt là những sinh vật này là đến tìm kiếm cái này nhất phương vũ trụ đạo tiêu. Một khi bị phát hiện thì thật phiền toái. Vũ trụ ở giữa chiến tranh là cực kỳ tàn khốc cùng thảm liệt. So với trong vũ trụ bộ tranh đấu tới nói thảm liệt nhiều lắm. Đây tuyệt đối là tác động đến toàn bộ vũ trụ. Dẫn đến vũ trụ hủy diệt đại tai nạn. Liền Liễu Thanh đều không thể không cẩn thận. Phong cấm. Đóng băng. Đại yên diệt thuật. Tù thiên chỉ. Đại thôn phệ thuật. Đại hiến tế thuật. Tuế nguyệt như đao. Không yên lòng Liễu Thanh lần nữa thi triển các loại bí thuật cấm pháp. Một mạch vãi ra. Một lần lại một lần thanh tẩy lấy cả cái thông đạo. Dạng này cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Có thể đem Vĩnh Dạ Đại Đế nhìn ngây người. Nàng một mặt mộng bức nhìn lấy Liễu Thanh ở nơi đó biểu diễn. Tú nàng một mặt. Trên đời tại sao có thể có cẩn thận như vậy người? Cũng quá cẩn thận đi. Người đây là tại rửa sạch a. Một lần lại một lần thanh tẩy, hoàn toàn dùng các loại cấm thuật bí pháp oanh kích một lần lại một lần. Người đều chết hết người chính ở chỗ này cuồng oanh lạm tạc. Cái này cẩn thận tính cách, để Vĩnh Dạ Đại Đế xấu hổ. Người nào làm hắn địch nhân thật là đầy đủ thảm. Chết hết vẫn chưa yên tâm. Còn phải không ngừng oanh tạc thanh tẩy một lần lại một lần a. Oanh, oanh, oanh, Liễu Thanh trọn vẹn đánh nửa giờ mới dừng lại. Cả cái thông đạo đều không còn hình dáng. Hoàn toàn bị hắn phá hư không còn một mảnh. Chỉ có cuối lối đi. Còn có một tiểu tiết hư vô lỗ trống. Lẻ loi trơ trọi phiêu ở nơi đó. Như cùng một con cừu nhỏ đồng dạng tại Liễu Thanh hung uy phía dưới run lẩy bẩy. Cái này biến thái. Trọn vẹn oanh kích nửa giờ a. Nếu là những cái kia dị vực sinh mệnh biết Liễu Thanh lần này thao tác. Đoán chừng đều có thể bị tức giận sống lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vĩnh Dạ Đại Đế tự bế, trực tiếp cắt ra ý niệm, lâm vào ngủ say, nàng là bị Liễu Thanh phen này cợt nhả thao tác thật sâu chấn trụ, lựa chọn tiếp tục ngủ say, dạng này biến thái, không thể trêu vào, vẫn là nhu thuận ngủ đi, nhìn lấy hắn đối với hư vô trọn vẹn oanh tạc nửa canh giờ, tâm đều đang run rẩy, không sai biệt lắm, Liễu Thanh vỗ vỗ tay. Kết thúc cuồng oanh lạm tạc, hắn rất hài lòng kiệt tác của mình, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, dù sao lại không lãng phí bao lớn lực lượng, chỉ là oanh tạc nửa canh giờ, với hắn mà nói quả thực cũng là mưa bụi cũng không tính. Coi như ở chỗ này oanh tạc cái trên vạn năm đều không có một chút vấn đề. Có thể nội một phương đại hỗn độn giới, phối hợp với 3000 đại đạo ma thần. Căn bản không sợ chính mình tiêu hao quá lớn. Hoàn toàn chính là năng lượng quá thừa không có địa phương phát tiết đây. Lối đi này, thật là thông hướng dị vũ trụ sao? Liễu Thanh từng bước một đạp lên hư vô. Đi tới bị oanh nổ chỉ còn lại sau cùng một đoạn ngắn thông đạo. Nhìn trước mắt màu xám vòng xoáy. Ở trước mặt hắn lạnh rung run dày. Như là tùy thời muốn sụp đổ một dạng. Mang theo vài phần hiếu kỳ. Liễu Thanh đem nhất đạo ý niệm thăm dò vào trong đó. Ông, vòng xoáy chấn động, đột nhiên bắt đầu sụp đổ tan rã. Rốt cục không chịu nổi Liễu Thanh một luồng ý niệm, trực tiếp hỏng mất, bất quá tại sụp đổ trước đó. Vẫn là bị Liễu Thanh nhất đạo ý niệm thăm dò vào. Nhìn thấy cuối thông đạo bên kia một luồng tình huống. Hắn nhìn thấy một góc xa lạ hình ảnh, lóe lên liền biến mất. Không đợi hắn thấy rõ ràng. Liền bị một đạo kinh khủng hắc ám ý chí va chạm tới. ý niệm vỡ nát, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Vậy mà thật là một đầu dị vực thông đạo. Liễu Thanh mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy hình ảnh, tao ngộ không biết hắc ám ý chí xoắn nát ý niệm, nhưng vẫn là nhìn thấy cái kia không biết vũ trụ một góc. Đó là dị vũ trụ, đệ tam thứ nguyên vũ trụ. Cái kia một góc xuất hiện ở Liễu Thanh trong đầu không ngừng chiếu lại lấy. Nỗ lực muốn tìm kiếm cái kia một cỗ hắc ám ý chí chân diện mục. Đáng tiếc vẫn là không thể thấy rõ ràng. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Dị vũ trụ bên kia có một cỗ cực kỳ khủng bố hắc ám ý chí. Liễu Thanh lại âm thầm cảnh giác lên. Dị vũ trụ có đáng sợ đồ vật. Cái kia cỗ hắc ám ý chí là cái gì không được biết. Lại cực kỳ nguy hiểm. Oanh, vòng xoáy nổ tung, triệt để băng tán biến mất. Đến giờ khắc này, thông đạo mới chính thức biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều bị san bằng. Vốn là muốn tìm kiếm dị vũ trụ bí mật, Liễu Thanh đã mất đi một cơ hội này. Nhưng trong lòng của hắn không có quá nhiều thất vọng. Thu được không ít tin tức hữu dụng, đã đầy đủ. Hắn để ý là, phía kia dị vũ trụ phải chăng còn sẽ xuất hiện. Ở phía này trong vũ trụ có bao nhiêu đến từ phía kia dị vũ trụ pháo hôi. Phiền phức tạm thời giải trừ. Liễu Thanh vỗ vỗ tay. Đánh giá bốn phía một vòng không có phát hiện bất cứ uy hiếp gì lưu lại. Mặc kệ là thông đạo vẫn là những cái kia dị vực sinh mệnh. Đều bị xử lý sạch sẽ. Từng để cho tử vi đại đế khó giải quyết vấn đề. Không tiếc phong ấn nơi này không cách nào giải quyết. Nhưng đến Liễu Thanh trong tay lại bị hoàn mỹ giải quyết. Không chỉ có giết sạch đám kia dị vũ trụ tới pháo hôi thám tử. Liên đới lấy cái kia một luồng vũ trụ vết nứt thông đạo đều bị hủy diệt. Chủ nhân, ta vừa mới bắt được một cái thần bí nói đánh dấu. Lúc này, một mực không có động tĩnh Tả Nhãn đột nhiên nói câu. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói, ngươi xác định là đạo tiêu. Tựa như chủ nhân, Tà Nhãn vội vàng giải thích nói. Ta xác nhận mấy cái lần, là đạo tiêu không sai. Tà Nhãn rất khẳng định, nó để Liễu Thanh kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tà Nhãn thế mà còn có năng lực này. Vậy mà bắt được một cái thần bí nói đánh dấu. Cái này có thể là cái kia dị vũ trụ đạo tiêu. Một khi xác nhận, liền có thể nương tựa theo tổ này đạo tiêu tìm tới phía kia dị vũ trụ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, tương đạo đánh dấu truyền cho ta xem một chút. Vâng thưa chủ nhân, Tà Nhãn rất thẳng thắn. Đem chính mình vừa mới bắt được một tổ thần bí nói đánh dấu truyền cho Liễu Thanh. Tiếp nhận tổ này đạo tiêu, chỉ cảm thấy một cỗ hắc ám tràn vào. Liễu Thanh chấn động trong lòng. Không sai, cũng là cỗ khí tức này. Hắc ám ý chí khí tức. Đạo tiêu khí tức cùng trước đó rảo sát hắn ý niệm hắc ám ý chí giống như đúc. Tà Nhãn thế mà bộ hoạch đối phương dị vũ trụ đạo tiêu. Nhưng đáng tiếc là, đạo tiêu cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là một đoạn, còn có một đoạn không thể thành công bắt được thì biến mất không thấy. Chỉ có một đoạn a, Liễu Thanh có chút thất vọng. Không ngừng cảm ứng đến tổ này đạo tiêu. Đó là vô số tinh mịn hắc ám ký hiệu tạo thành. Như là hắc hóa đại đạo phù văn đan vào một chỗ, tạo thành một chuỗi đạo tiêu. Nếu là hoàn chỉnh, liền có thể 100% tìm tới một cái kia dị vũ trụ chỗ. Thậm chí nhờ vào đó tiến vào phía kia dị trong vũ trụ. Bất quá cũng không hoàn chỉnh. Tà Nhãn năng lực này vẫn là có hạn. Nếu không phải vừa mới Liễu Thanh đem nhất đạo ý niệm thăm dò vào thông đạo một đầu khác, khả năng nó đều không có cách nào bắt được cái này một đoạn không hoàn chỉnh đạo tiêu. Thôi, có một đoạn so không có tốt. Liễu Thanh cũng nghĩ thông suốt. Tuy nhiên chỉ có một đoạn, nhưng về sau vẫn là có cơ hội tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh. Hắn tin tưởng cái kia nhất phương vũ trụ ở chỗ này nhất định còn có lấy còn lại thám tử đánh vào. Tiến đến, chỉ chẳng qua trước mắt còn không có gặp phải thôi. Chờ gặp liền có thể tiếp tục bắt đối phương hắc ám đạo tiêu. Chính xác tìm tới tiến vào dị vũ trụ biện pháp cùng cửa vào. Rất tốt, ngươi làm không tệ, công lao này ta nhớ kỹ. Liễu Thanh hài lòng tán thưởng Tà Nhãn một câu. Cái này khiến Tà Nhãn thật cao hứng. Có công lao liền tốt, liền sợ không có công lao. mà lại không có cơ hội biểu hiện a. Chủ người vừa ý, vậy khẳng định có chỗ tốt. Chủ nhân, có dị tộc cường giả tới. Bỗng nhiên, Tà Nhãn phát ra một tiếng cảnh cáo. Liễu Thanh nghe tâm tư nhất động, lập tức thì đoán được là dị tộc cường giả tới, mà lại tới không phải phổ thông cường giả, là Tử Vi Tinh phía trên Bát Đại cổ tộc cùng Bát Xích thần tộc đỉnh cấp cường giả cùng đi. Đi ra ngoài trước, Liễu Thanh suy tư một phen, lập tức bắt chuyện Tà Nhãn, quay người rời đi cấm khu Hạch Tâm Hư Vô Chi Địa. Xem ra, dị tộc vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Đã như vậy, vậy liền đem dị tộc triệt để phá tan, đánh nát dã tâm của bọn nó. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.